Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 676, Quý Tài Hữu Xào Đại Thần. Như thế, vậy liền làm phiền, cuối cùng Dương Mi Đạo Nhân quyết định lại lưu một đoạn thời gian. Bất quá, Dương Mi Đạo Nhân không biết chính là, Hữu Xào Đại Thần tại nhìn thấy Văn Diễm về sau. Ánh mắt vẫn dừng lại tại hắn trên thân, thẳng đến vừa rồi Văn Sơn đi vào thánh điện, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nếu như phán đoán không tệ, thiếu niên này cũng không phải hạng người bình thường, mà lại từ quanh người hắn phát ra khí tức, có thể rõ ràng cảm giác được, hắn có không giống bình thường tư chất. Loại này tiên thiên ưu thế, cũng không phải là hậu kỳ cố gắng liền có thể đạt tới. Nếu có thể đem hắn cũng lưu tại nhân tộc liền tốt. Hữu Xào Đại Thần ánh mắt sáng rực. Mặc dù Văn Diễm là Văn Sơn thân ca ca, nhưng dù sao hắn là Dương Mi Đạo Nhân đệ tử. Nhìn thấy Hữu Xào Đại Thần ánh mắt mơ hồ trong đó một mực dừng lại tại Văn Diễm trên thân. Thậm chí nói chuyện thời điểm cũng sẽ thỉnh thoảng đảo qua Văn Diễm. Dương Mi Đạo Nhân như có điều suy nghĩ. Hắn đạo hạnh cũng không có Hữu Xào Đại Thần lợi hại như vậy. Cho nên tại quan sát người thời điểm, cũng chỉ có thể sơ bộ kết luận, nhưng là hiểu rõ không có thấu triệt như vậy. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đối Văn Diễm đều là vô cùng hài lòng, mới có thể muốn để hắn làm mình đóng cửa đệ tử. Nhưng là bây giờ nhìn Hữu Xào Đại Thần thần sắc, tựa hồ đối với Văn Diễm cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ Hữu Xào Đại Thần, cứ việc nội tâm có một chút nho nhỏ thất lạc, nhưng cái này đối với Văn Diễm đến nói, là không thể tốt hơn sự tình. Nếu có may mắn đủ để Hữu Xào Đại Thần trở thành sư phó của hắn, như vậy cái này tiểu tử tương lai tuyệt đối một mảnh quang minh. Bất kể nói thế nào, tuyệt đối sẽ không so tại hắn bên này chênh lệch. Ngẫm nghĩ một lát, Dương Mi Đạo Nhân trong lòng đã có quyết định. Một bên khác, huynh đệ hai người nhìn nhau mà đứng, nhiều năm như vậy không có gặp mặt, thế nhưng là bọn hắn không chút nào không lộ vẻ lạ lẫm, mặc dù cũng không nói gì thêm, nhưng có thể nhìn ra được hai người bọn họ người tâm tình vào giờ khắc này đến cỡ nào kích động. Trọn vẹn đại khái qua một khắc đồng hồ thời gian, huynh đệ hai người phảng phất mới bỗng nhiên ý thức được đến từ ánh mắt của những người khác. Văn Diễm là lần đầu tiên nhìn thấy Hữu Xào Đại Thần. Hắn không phải loại kia câu nệ tính tình, càng không phải là loại kia không phóng khoáng, lấy không được trên mặt bàn người. Chỉ bất quá, tại đối mặt Hữu Xào Đại Thần loại ánh mắt này thời điểm đảo mắt có chút bàng hoàng. Trước đó, hắn đối Hữu Xào Đại Thần biết rất ít, liền xem như có chỗ nghe thấy, cũng chỉ bất quá truyền thuyết kia một bộ phận. Dương Mi, người cái này đệ tử tư chất không tệ, dạy bảo cũng không tệ. Hữu Xào Đại Thần đột nhiên mở miệng nói một câu nói như vậy. Nhịn hồi lâu, hắn rốt cục không nín được, hết thảy cũng là vì nhân tộc. Văn Diễm là ta đóng cửa đệ tử không giả, nhưng là trước mặt ngài không đáng giá nhắc tới. Dương Mi Đạo Nhân phi thường khiêm tốn, đồng thời cũng đã nói một câu lời nói thật. Tại Hữu Xào Đại Thần trước mặt, hắn đều không đáng nhắc lên. Huống chi là, thì ra là thế, ánh mắt của ngươi không sai. Cái này đích xác là một mầm mống tốt, nếu như nhiều hơn bồi dưỡng, ngày sau con đường không thể đo lường. Hữu Xào Đại Thần phi thường uyển chuyển, không có cách, một cái siêu cấp đại lão hướng một cái phía sau lưng yêu cầu đệ tử, đích thật là có hại mặt mũi. Bất quá bây giờ đã không cố được nhiều như vậy. Đây là Dương Mi Đạo Nhân ánh mắt sáng rực, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Văn Diễm có thể vào tới Hữu Xào Đại Thần mắt là thiên đại hảo sự, nhưng Dương Mi Đạo Nhân cũng không biết giờ phút này nên đáp lại ra sao Hữu Xào Đại Thần. Nếu như hắn lĩnh hội sai, chủ động đề cập đem Văn Diễm lưu tại nơi này, có thể hay không dẫn phát một loạt xấu hổ sự kiện. Nếu như hắn lĩnh hội đúng, tiếp xuống tới cũng rất khó xử lý. Dù sao Hiếu Sào đại thần đã có đại đệ tử, đó chính là Văn Diễm đệ đệ Văn Sơn, mà lại chú định Văn Sơn về sau muốn thay thế Hiếu Sào đại thần vị trí dẫn đầu nhân tộc, đi hướng càng lớn huy hoàng. Đem Văn Diễm ở lại chỗ này, tựa hồ lại có chút không thỏa đáng lắm. Đệ đệ thành sư huynh, ca ca thành sư đệ, mặc dù đây chỉ là một chút việc nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng Dương Mi đạo nhân luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Tiểu tử, ngươi có nguyện ý hay không lưu tại nhân tộc? Hữu Sào đại thần đã sống nhiều năm như vậy, đã sớm nhìn minh bạch rất nhiều chuyện, bao quát Dương Mi đạo nhân vừa mới một hệ liệt phản ứng, cho nên mới sẽ không chút hoang mang hỏi ra một câu nói như vậy. Hắn biết rõ Dương Mi đạo nhân suy nghĩ trong lòng, chỉ là chuyện này gấp không được, còn cần trưng cầu bản nhân ý kiến mới có thể ổn thỏa. Hữu Sào đại thần vừa dứt lời, Văn Sơn liền đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Văn Diễm. Huynh đệ bọn họ hai người mới vừa vặn gặp nhau, nếu như có thể đem ca ca giữ ở bên người, kia là không thể tốt hơn sự tình. Về phần cuộc sống sau này, hắn cũng không ngại để cho mình ca ca trở thành nhân tộc đại đệ tử. Cái gì? Văn Diễm cũng không phải là không có nghe rõ ràng Hữu Sào đại thần. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, mặc dù hắn trên miệng cũng không thừa nhận Dương Mi đạo nhân, nhưng hắn trong lòng đã sớm đã công nhận cái này sư phó, cơ hồ là theo bản năng. Văn Diễm nhìn về phía Dương Mi đạo nhân, tựa hồ muốn từ hắn trên mặt nhìn ra cái gì, mà bây giờ tình hình chính là ngồi tại cao vị bên trên cái này nhìn như hòa ái hiền hòa lão đầu, ngay trước sư phụ hắn mặt đào chân tường, mà từ gia sư phó còn khoan thai tự đắc ngồi tại vị tử bên trên, một mặt thuận theo bộ dáng. Nhìn thấy loại tình hình này, Văn Diễm bất đắc dĩ lật ra cái liếc mắt. Hắn cho tới bây giờ đều không biết được Dương Mi lão đầu là như thế một cái không tim không phổi gia hỏa. Ta đã có sư phó. Văn Diễm cũng không có trả lời mình nguyện ý hoặc là không nguyện ý, mà là dạng này uyển chuyển cự tuyệt. Hữu Sào đại thần có chút nhíu lông mày, không thể không nói hắn rất thưởng thức Văn Diễm tính cách. Vừa dứt lời, Dương Mi đạo nhân cũng nhẹ nhàng mím môi, quả nhiên ánh mắt của hắn không sai, chỉ bất quá cái này tiểu tử tựa hồ có chút quật cường. Lão phu tự nhiên biết ngươi là Dương Mi đạo nhân thân truyền đệ tử, nhưng là cái này cũng không xung đột, mà lại ngươi có thể tại nhân tộc Thánh Sơn tu hành, cũng có thể tại Dương Mi phái bên kia làm việc. Hữu Sào đại thần ánh mắt sắc bén, tựa hồ đã sớm xem thấu Văn Diễm ý nghĩ. Hắn cho Văn Diễm đầy đủ tự do, thậm chí chỉ cần Văn Diễm về sau ra ngoài thừa nhận mình nhân tộc người là được rồi. Việc này không nóng nảy, ngươi có thể cân nhắc một chút. Đại khái là thấy Văn Diễm không có phản ứng chút nào, Lại Tổ đại thần tiếp tục mở miệng bổ sung một câu. Văn Sơn thì là hơi nhíu cau mày, hắn cũng không lý giải Hữu Sào đại thần dụng ý. Huống chi, hắn đối với nhân tộc đại đệ tử chuyện này cũng không phải là cố chấp như vậy. Nếu như đổi thành ca ca của hắn, hắn cũng là nguyện ý. Người tới, mang theo Dương Mi đạo nhân các đệ tử đi nghỉ ngơi, lại chuẩn bị bên trên một chút tiên nhưỡng, lão phu muốn cùng Dương Mi đạo hữu uống một phen. Hữu Sào đại thần phất tay, ngoài cửa tu sĩ lĩnh mệnh, dẫn theo Dương Mi đạo nhân thủ hạ các đệ tử rời đi. Trạch Dương cùng Phù Phong cũng tại kia một đám đệ tử bên trong. Sư tôn, ngài nói Hữu Sào đại thần đây là cái gì ý tứ? Hắn biết tiểu sư thúc là sư tôn thân truyền đệ tử, vì sao còn muốn nói ra như thế một phen đến? Hắn có chút không nghĩ ra. cũng không biết những này đại thần cấp bậc nhân vật đều là như thế nào suy nghĩ vấn đề. Đầu óc ngươi có phải là... Phù Phong tức giận nói một câu. Tổng cảm giác Trạch Dương cái này tiểu tử đầu giống như thiếu sợi dây. Sự tình đều như thế rõ ràng còn nhìn không ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.